Phật hiện lên, đầy uy nghi chắp tay đồng thanh phát nguyện. Nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay. Nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc, mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, phủ thành mây hóa ra màn che khắp nơi. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Trong đó tất cả các Phật tử chúng ta đều nhận ra từ cái chỗ mà sanh thân Đức Phật, tức là Ngài hiện thân trên cuộc đời này làm con người giống như ta, rồi đi tu thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Thì như vậy đó là một ở trong vô số sanh thân của Đức Phật. Từ khi mà thành Phật cho tới khi mà ứng hiện trên cuộc đời này đó là Ngài có vô số sanh thân ở tất cả các quốc độ khác nhau. Mà sanh thân này đó thì thường thường chúng ta gọi là ứng hóa thân, hay là ứng hóa hiện sanh thân. Thì như cái trường hợp đó, ứng thân có nghĩa là Đức Phật sanh ra và lớn lên cũng giống y như người chúng ta, nhưng mà có khác đó, là cái tâm khác với chúng ta, cái trí khác với chúng ta, cái thể lực khác với chúng ta, có ba cái đó khác. Tuy là con người nhưng mà Ngài có một cái tấm lòng thương chúng sanh vô hạn. Ngài có một cái trí tuệ tuyệt vời, ít có ai sánh kịp. Ngài có một sức khỏe rất tốt, để chứng tỏ rằng con người nhưng mà không có nghiệp. Tất cả mọi người chúng ta sanh trên cuộc đời này nữa là do nghiệp sanh ra, còn Đức Phật là do thị hiện ra, hai cái này khác nhau. Cho nên có cái nghiệp, vì vậy đó mà hiện ra cái tướng nghiệp. Thì trong cái tướng nghiệp đó, cái nghiệp sát sanh đời trước của chúng ta, đời này hiện ra cái tướng nghiệp chết hiểu, cái nghiệp mà đam mê tửu sắc đó, của kiếp trước đó, thì hiện ra trong đời này có một thân xấu xí hôi dơ. Đấy là nghiệp hiện ra. Hôi dơ xấu xí là cái nghiệp của súc sanh, cái nghiệp của đam mê về dục lạc. Nếu mà đời trước của chúng ta tham lam ích kỷ thì đời nay sanh ra trên cuộc đời này vì cái nghiệp tham lam ích kỷ mà chúng ta sanh vào ở trong một cái gia đình nghèo khó, tức là sanh ra nghèo khó. Và chúng ta có làm kiếm được tiền rồi cũng bị người khác lừa dối lấy hết, đây là do cái nghiệp mà sanh. Vì chúng ta không có học và không có tu ở đời trước, cho nên sanh ra trong cái kiếp này chúng ta đần độn, khó mà hiểu được những cái việc cao xa. Cho nên cái này chúng ta thấy rõ, cùng ngồi trong một lớp nhưng mà có người thì đầu óc rất thông minh, học ít biết nhiều. Có người học thì biết, mà có người học cũng không biết. Đây chúng ta thấy cái người mà học ít biết nhiều này nhé, là đời trước họ đã từng học rồi, cho nên giống như là tái sanh là họ quên thôi, mà nhắc lại là họ nhớ, cho nên học ít là biết nhiều. Còn học đâu biết đó nữa, thì đời trước chúng ta chưa học, cho nên bây giờ là có học thì chúng ta mới biết. Ví dụ như bây giờ như tôi, tại vì đời trước tôi tu, cho nên trong cái đời hiện tại này tôi hiểu giáo lý của Đức Phật nó dễ hơn là hiểu bất cứ cái gì khác. Qua những lĩnh vực khác thì tôi học không bằng người, nhưng mà ở trong cái lĩnh vực Phật học thì thường tôi vượt hơn người ta. Thì như vậy nữa là tại vì do cái học đời trước của mình, đời này có cái không, đó là chúng ta nhìn kỹ. Tất cả mọi người sanh trên cuộc đời này đều có cái nghiệp, mà trong đó đó thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Nếu mà ác nghiệp nhiều thì sanh ra trên cuộc đời này đó là thường bệnh hoạn, hôi dơ, xấu xí, nghèo, thiếu. Cái nghiệp ác hiện ra là trên thân. Còn nếu hãy mà thiện nghiệp thì Đức Phật sanh ra trong một cái dòng họ cao quý, có một cái ngoại hình dễ coi, có một sức khỏe tốt, và có một đầu óc thông minh, và có nhiều bạn bè quý kính, đây là phước. Phước cũng là nghiệp, mà tội cũng là nghiệp. Chia ra là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Ác nghiệp và thiện nghiệp có khác nhau. Đức Phật chúng ta nói, cái khi mà sanh ra trên cuộc đời này, cái thiện nghiệp của Ngài lên tới cái đỉnh cao nhất, cho nên ở đây ta gọi là Phật thì hiện lại. Phật thì hiện lại sanh thân. Mà hãy Phật thì hiện lại sanh thân á, thì cái trường hợp này nữa, Đức Phật giáo hóa chúng sanh suốt một cái cuộc đời của Ngài đó, cho tới khi Ngài nhập Niết Bàn mới chấm dứt. Cái này là sanh thân. Sanh thân đó là sanh thân của Đức Phật hiện ra. Còn bây giờ quá thân thì sao? Đức Phật có cái sanh thân, nhưng mà Đức Phật cũng có cái quá thân. Có cái quá thân đó, thì thường ở đây chúng ta gọi là hoạt Phật, mà người ta gọi là Phật sống. Ví dụ như bây giờ Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì cái trường hợp này ta coi như là quá thân của Đức Phật. Đạt Lai Lạt Ma không phải là Phật thiệt, nhưng mà Ngài tu hành tới một cái mức độ nào đó cảm thông được với Phật. Ta đã cảm thông được với Phật, cho nên Phật hiện vào trong thân của Ngài. Mà khi Phật hiện vào trong thân của Ngài nữa, thì mọi người nhìn Ngài coi như là Phật. Đó là quả thân. Cái này không phải là một Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà tất cả mọi người chúng ta đây nhé, nếu mà cái thiện nghiệp chúng ta tương đối cao, chưa bằng với Phật mà tương đối cao, cái tâm niệm chúng ta đó, cái lòng từ bi của chúng ta đó, nó ngang với Phật, thì lại Phật cũng hiện vào trong thân của chúng ta, và ta đó trở thành hóa thân của Đức Phật. Ví dụ như bây giờ đó, cái bà thị kính là một người phụ nữ rất bình thường. Nhưng mà khi lớn lên rồi bà cũng có gia đình rồi đó, bà trở thành con người bất hạnh, có người bất hạnh là bị hàm quan. Cho nên cái khi mà bà bị hàm quan rồi đó, bà mới nhận thực được cuộc đời này nó là như thế. Cái người đời này hay đổi trắng làm đen đó. Thành ra mình không có lỗi mà người ta tìm cách ta du khống cho mình đi. Thành bà buồn quá, do đó bà mới cải trang và đi xuất gia. Cái này đi tu đi. Và nếu khi chưa đi tu thì bà thì kính làm con người phụ nữ bình thường, bất hạnh đó. Nhưng mà nhận ra được cái cuộc sống, nhận ra được cái bất hạnh trên cuộc đời này. Cho nên từ cái chỗ đó mà bà thức tỉnh, bà một lòng một dạ tu hành, bà không nghĩ tới những cái quyền lợi thế gian nữa. Thì cái khi mà một lòng một dạ tu hành này đó, thì trong Kinh Pháp Hoa gọi là một lòng muốn thấy Phật, không tự tiếc thân mạng. Tức là bây giờ quyết tâm tu rồi, quyết làm sao tu mà chúng ta được thấy Phật, không tiếc cái thân tứ đại này nữa. Nó mất đi cũng không sao, miễn là ta được thấy Phật, ta vào thế giới Phật thôi. Cái khi mà bà có cái quyết tâm cao như vậy để bà tu hành, thì lúc bây giờ đó, Phật hiện vào trong thân của bà. Cho nên Phật hiện vào trong thân của một người phụ nữ, thì lúc bây giờ đó, thì kính biến thành Phật Bà Quan Âm. Cho nên người nữ cũng làm Phật, mà Phật này là gì? Tức là hóa thân của Đức Phật. Bà thị kính không phải là Phật, nhưng mà vì Phật á, vào trong tâm của bà, cho nên á, bà trở thành hiện thân của Phật, thành mọi người coi như là Phật. Tất cả mọi người chúng ta á, trên bước đường tu hành này cũng thế. Nếu khi nào mà chúng ta có một quyết tâm cao hướng về Phật để chúng ta tu hành mà quên mất cả cuộc sống hiện tại này á, thì có khả năng là Đức Phật hiện thân xoa đầu thọ ký cho ta, hay là làm cho tâm chúng ta sáng lên để mà chúng ta có thể thay Phật làm Phật sự. Cho nên kinh nghiệm tu của tôi thì tôi thường hay gặp, khi nào mà tâm tôi an lạc, tâm tôi thanh tịnh, thì lúc bây giờ đó, tôi có cái cảm giác Phật hiện vào tâm tôi, tạo cho tôi có cái an lạc, tạo cho tôi có cái thanh tịnh, và tạo cho tôi có cái hiểu biết khác đi. Cái hiểu biết khác với cái hiểu biết hàng ngày. Thì lúc bây giờ nữa, tất cả những cái Phật sự tôi làm ra nữa, thì tôi thấy cái này không sai lầm, không sai lầm. Thì cái này đó gọi là Phật sự. Cho nên khi mà chúng ta làm, gọi là làm Phật sự đó, thì cái này phải có Phật hộ niệm ta làm thì bây giờ mới ra Phật sự. Còn bây giờ đến chúng ta cũng làm một số việc mà ta nghĩ làm cho Phật, rồi ta gặp việc này, ta gặp việc kia, trong lúc đó phiền não chúng ta nổi dậy, ta buồn, ta giận, ta tức, thậm chí ta bỏ cuộc nữa, ta nói thôi tôi không tu nữa, thì cái này có phải Phật sự không? Đây là ma sự. Cái người tu một lúc rồi đã khởi sanh phiền não. Ban đầu thì nghĩ tốt, nhưng mà lần lần ma thâm nhập vào, ma thâm nhập vào tâm ta, cho nên suối ta làm việc này, suối ta làm việc kia, ta làm theo ma, tới chừng cái kết quả đó là chúng ta thấy khác đi, chúng ta sanh ra phiền muộn. Thì như vậy đó, những người này ta bảo là ma, ma dừa. Tức là ma nhập vào trong tâm ta, nó khác với đó, Đức Phật ở trong lòng chúng ta, hai cái này khác. Nên các Phật tử nên phân đó. Cái khi nào mà Phật hộ niệm tới cho ta, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta thấy an lạc. Tâm an lạc, cái này là chính. Chứ còn cái tâm tham lam, cái tâm mà ích kỷ, cái tâm mà muốn làm chuyện này chuyện kia để nổi tiếng, thì coi chừng đây là tâm ma. Cho nên lúc đó là ma xúi chúng ta, để ta làm một khoảng thời gian rồi ta sẽ bất mãn, ta sẽ khổ đau. Cho nên để chúng ta biết ứng thân Phật là duy nhất trong thế giới này, chỉ có một Đức Phật Thích Ca cách nay mấy ngàn năm thôi. Tức là Đức Phật nhập diệt cách nay là 2552 năm ấy, thì không có ứng thân nào của Đức Phật. Còn quá thân Phật á, quá thân Phật á, thì lúc bây giờ nó có khắp mọi nơi. Tại vì quá thân á, thì phải tùy chỗ và tùy lúc mà ứng hiện khác nhau. Cho nên cái khi mà Phật giáo Trung Hoa phát triển thì lúc bây giờ nữa, nó phải ngang với cái văn hóa của người Trung Hoa thì Trung Hoa chấp nhận được. Mà Phật giáo Nhật Bản phát triển thì nó phải ngang với cái văn hóa của Nhật để phát triển. Phật giáo Việt Nam chúng ta thì nó phải ngang với cái văn hóa Việt Nam chúng ta thì mới phát triển. Vì vậy đó, mà cái Phật giáo Ấn Độ khi truyền vào Trung Quốc thì người Trung Quốc đâu có chấp nhận. Phật giáo từ Ấn Độ đem qua Trung Quốc thì Trung Quốc không chấp nhận. Nhưng mà đến khi những cái vị cao tăng người Trung Quốc xuất hiện thì lúc bây giờ đó, nó mới có một cái Phật giáo của Trung Quốc, thì người Trung Quốc mới chấp nhận được Phật giáo. Tại cái quan niệm nó hoàn toàn khác, nó không hợp với văn hóa. Cái người Trung Hoa thì họ nghĩ rằng cái con người mà được kính trọng trên cuộc đời này phải làm con người đó có cái hiểu biết hơn người và phải có một cái việc làm lợi ích cho cuộc đời thì mới là người kính trọng. Chứ còn bây giờ đã các tu sĩ Ấn Độ sang Trung Quốc đó, mà ôm bình đi khất thực rồi đã ngồi dưới gốc cây như vậy đó, họ thấy không ích lợi gì cho ai hết, cho nên là đâu. Đây là cái điều mà quan trọng mà chúng ta thấy. Cho nên khi mà du nhập vào Trung Quốc phải có người Trung Quốc đó, ảnh hưởng cái văn hóa của Trung Quốc thì Phật giáo Trung Quốc phát triển. Nhưng mà khi vào đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi. Tại đất nước Việt Nam chúng ta có cái văn hóa của Việt Nam, cho nên phải những nhà sư của Việt Nam tu hành vừa mang cái nền văn hóa của Việt Nam và tiếp nhận được cái giáo lý của Đức Phật, mà ta gọi là Phật vào trong lòng của người Việt, cho nên mới phát huy lên thành ra cái Phật giáo Việt Nam. Thành ra Phật giáo Việt Nam chúng ta là cái gì? Thành ra Phật giáo Trung Quốc là làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều, không làm không ăn. Thiền sư Bích Trượng bảo là một ngày không làm, một ngày không ăn. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta thì nó khác. Sở dĩ Phật giáo Việt Nam chúng ta mà có vị trí ở trong lòng dân tộc là vì gắn liền với dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà dân tộc Việt Nam là một dân tộc nhỏ, một nước nhỏ ở bên cạnh một nước lớn, tức là Trung Quốc. Thì bây giờ vấn đề chống ngoại xâm là cái chuyện này chuyện chính. Cho nên cái Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thời kỳ Hùng Vương cho đến ở cái thời kỳ Hai Bà Trưng khởi nghĩa đều có tham gia vào trong những cuộc này. Và đến khi mà Lý Nam Đế lên ngôi thì Lý Nam Đế đó là người xuất thân từ chùa ra. Lý Nam Đế từ xuất thân từ chùa đó, cho nên cái chùa mà ngài tu đó, khi ngài lên làm vua ngài đặt cái chùa này tên là gì? Gọi là chùa Khai Quốc. Tên chùa Khai Quốc nhé. Tại vì từ cái chùa này mà mở ra cái nước Vạn Xuân, tức là nước Việt Nam ta ở thời nhà Đường, chùa Khai Quốc. Đây là một cái sự thật. Cho nên Phật giáo được kính trọng là vì hai chữ Khai Quốc này. Rồi đến cái thời nhà Lý thì lúc bây giờ chùa Khai Quốc này được đổi lại tên là chùa Trấn Quốc. Trấn Quốc tức là giữ nước. Thế nên đạo Phật Việt Nam tồn tại và phát triển được là nhờ mở nước, nhờ giữ nước là hai là chính. Cho nên bảo gắn liền với dân tộc là như thế. Nếu không làm cái đó thì người Việt Nam chúng ta không chấp nhận đạo Phật đâu. Đạo Phật có ích lợi thực tế trong cuộc sống. Đây là chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta. Cho nên này ta gọi là quá thân Phật. Cho nên quá thân Phật lúc bây giờ quá thân ở đâu? Quá thân ở trong trong lý năm đế, rồi nè hóa thân ở trong lý công quẩn, rồi hóa thân ở trong sư vạn hạnh, hóa thân ở trong pháp sư Ngô Chân Lưu, tức là những nhà sư nổi tiếng. Về sau này nữa, chúng ta thấy này, hóa thân vào trong vua Trần Nhân Tông. Cái vua Trần Nhân Tông là cái đặc biệt, một cái ông vua mà đã ăn chay từ cái năm 16 tuổi đã ăn chay. Ông vua, một thái tử, nhưng mà không thích giao du, không thích đi chơi như các vị vương tử khác, mà ngài thích ăn chay. Trần Nhân Tông là ăn chay trường từ nhỏ. Ông vua này là ăn chay trường từ nhỏ, thích đọc kinh, thích ngồi thiền. Cho nên cái năm 16 tuổi thì Trần Nhân Tông là một mình đã đi lên tới Yên Tử, đi tìm sư học đạo rồi. Đây là sự thật. Cho nên sau khi đánh giặc xong thì ngài cởi áo vua mà mặc áo sa môn. Vì vậy đó mà người ta coi như Trần Nhân Tông là ông Phật của Việt Nam. Ông Phật Việt Nam là cái gì? Đây là hóa thân Phật. Ông là một người Việt Nam bình thường, nhưng mà nhờ cái giáo lý của đạo Phật, nó đưa vào trong tim ông ta, đưa vào trong óc ông ta, cho nên ông ta trở thành ông Phật của Việt Nam. Đây là trên bước đường tu. Tất cả những người nào tiếp thu được giáo lý của Đức Phật và phát huy cuộc sống của mình theo cái hướng đi lên của Đức Phật thì người này đều coi như hóa thân của Đức Phật. Vì vậy đó mà bảo Đức Phật có thiên bá ức hóa thân. Thiên bá hóa thân, cho nên ứng thân là chỉ có một ở trên Ấn Độ thôi. Nhưng mà hóa thân của Đức Phật đó, thì ngày nay trên trái đất này chúng ta có bao nhiêu Phật tử tu hành ở trong giáo pháp của Đức Phật, để ta coi như hóa thân Đức Phật đó. Là vì Phật được đưa vào lòng chúng ta, Phật được đưa vào cái suy nghĩ chúng ta, và Phật cũng được thể hiện qua cái hành động của ta. Thì như vậy đó, tất cả chúng ta là hóa thân Phật. Cho nên chúng ta nhìn về Phật đó, theo tinh thần kinh Pháp Hoa thân. Thì cái ứng thân và hóa thân này đó là hiện sanh thân trên cuộc đời. Có vô số thân ở trong mọi tình huống khác nhau, làm mọi việc khác nhau, để làm cho con người ta hướng về Phật, ta hướng về đường thiện. Nhưng mà cái ứng hóa thân này đó, nếu là ứng hóa thân thì nó phải có cái kết nối được với cái báo thân viên mãn của Đức Phật. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên ta là người Phật tử, ta tiếp thu giáo lý của Đức Phật và ta sống trong giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà ít khi nào mà chúng ta sống lâu ở trong giáo pháp, ta hay chạy ra ngoài, ta hay chạy ra ngoài giáo pháp. Đây là sự thật. Tôi không biết là các vị là có sống lâu được trong giáo pháp, chứ tôi thường thường hay chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài một khoảng thì mình thấy bơ vơ lạc lõng, cho nên là chạy theo vô. Đây là cái tâm chúng ta. Tại vì có hồi chúng ta ngồi, ta tụng kinh, ta tham thiền, nhưng mà dục cái tâm chúng ta nó nhớ cái gì đó, nó nghĩ cái việc gì đó, nó chạy ra ngoài, tức là ra ngoài Phật pháp, ra ngoài Phật pháp. Có một cái gì lôi cuốn chúng ta, nó có cái gì hấp dẫn chúng ta, cái tâm ta liền chạy ra. Nhưng mà nhớ phải khi nào chạy ra rồi cũng phải chạy về, chứ đừng để mất luôn. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu. Ở sống mãi ở trong chánh pháp ấy, thì đây chúng ta làm Phật. Nhưng mà vì chúng ta không sống được như vậy, cho nên ấy, Phật và chúng sanh luôn lẫn lộn. Có khi cái người đó họ sống với cái tâm Phật của họ, cho nên ta thấy họ hiền lành, ta thấy họ dễ thương, ta quý trọng lắm. Nhưng một lát đó, ta thấy cái tâm họ chạy ra ngoài rồi đó, thì ta đụng tới họ có chừng, họ có phản ứng. Nên tôi để ý tôi thấy họ, cái người này rất là hiền lành, rất là dễ thương, nhưng mà đụng việc rồi chúng ta mới thấy họ nổi nóng. Thế nổi nóng tức là họ đã chạy ra khỏi cái chỗ Đức Phật. Vì vậy đó, Mà cái chỗ này nó phải gắn kết với cái báo thân viên mãn của Đức Phật. Cái báo thân viên mãn của Đức Phật là ở trong một cái thế giới mà ta gọi là thế giới thật báo trang nghiêm độ. Cái thế giới thật báo trang nghiêm độ, cái này phải nhận ra. Cái thế giới này đó là không bao giờ thay đổi, nhưng mà ta có đi ra và đi vào thì chúng ta thấy nó thay đổi. Ta có thay đổi nhưng mà thế giới cũng thay đổi. Cái thế giới sanh diệt này là luôn luôn thay đổi, còn cái thế giới kia đó là nó thường này. Cho nên chỗ này nữa, Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Pháp Hoa gọi là thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử của nó. Xưa kia ta tu hành đạo Bồ Tát cảm thành thọ mạng, tức là cảm thành thọ mạng. Thọ mạng là gì? Thọ mạng này là thọ mạng của báo thân. Cái báo thân này mới không chết, chứ còn sanh thân thì chết. Thay đổi không biết bao nhiêu sanh thân, nhưng mà cái báo thân ấy, cái này không mất. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nữa, chúng ta nhớ. Cho nên đời trước chúng ta là ai, đời nay chúng ta là ai, và đời sau chúng ta sẽ là ai đấy. Đây chúng ta nhìn thấy nó có một cái xuyên suốt, nó có một cái xuyên suốt như này. Nó như là một sợi chuỗi này, mỗi một kiếp ta tính như một hạt, giữa cái hạt này với hạt kia gắn liền với nhau qua sự chỉ bên trong. Đây này, cho nên đời trước ta tu thì đời này ta khá hơn, đời nay ta nỗ lực ta tu thì đời sau ta tốt hơn. Cứ như vậy nên chúng ta đi lên thôi. Cái tu hành đạo Bồ Tát là này. Mà tu hành đạo Bồ Tát này tu cái gì? Gọi là tu sáu pháp ba la mật. Tu hành đạo Bồ Tát là tu ra sáu cái pháp ba la mật này, gọi là tu hành Bồ Tát, để cảm thành thọ mạng, tức là cái báo thân ta. Cho nên bây giờ ta tu cái hạnh bố thí, ta tu hạnh bố thí tức là cứu đời giúp người nè. Cho nên cái cứu đời giúp người, nhờ làm cái này cho nên đời mới quý trọng chúng ta, người mới gần gũi chúng ta, kết thành ra cái pháp lữ của ta. Kết thành cái pháp lữ tức là bạn đồng tu này. Cho nên mọi người kính trọng chúng ta là do cái hạnh bố thí của ta, do cái việc mà cứu đời giúp người này, để kết thành ra cái thân. Cái thân này gọi là báo thân, tức là cái thân phước đức của ta. Nó khác với thân tội lỗi. Cho nên khi mà chúng ta tái sanh trên cuộc đời này, ta gặp lại những người ta từng cứu họ, tức là họ nhìn ta khác rồi. Tại vì ta đã từng cứu họ trong quá khứ, cho nên cái kiếp này tái sanh trên cuộc đời tuy đã quên được kiếp trước rồi, nhưng mà ở trong thâm tâm, cái chiều sâu của linh hồn chúng ta, chúng ta nhận thấy là đối với người này tự nhiên sao ta có kính trọng. Thành ra khi mà đi tu đó thì tất cả các Phật tử nên rà lại. Cho nên ta tiếp xúc với bất cứ một người nào ở trên đời này nữa, chúng ta coi cái phản ứng, cái phản ứng của lòng mình đó, để mà mình biết được, biết cái người này đó ở trong cái mối quan hệ với mình thế nào. Tôi thường thường tôi chia ra làm ba hạng. Cái hạng thứ nhất này nữa, tự mình thấy họ mình sanh ra kính trọng rồi. Tại vì tức là ân của mình đời trước, ân nhân của mình đời trước, họ là bạn của mình đời trước, họ là thầy của mình đời trước, họ là cha mẹ của mình đời trước. Cho nên mình quan sát kỹ mình mới thấy họ xử sự với mình. Họ xử sự với mình như một người bạn tốt, họ xử sự với mình như là người trưởng thượng đó. Mình nhận ra chứ. Họ hết lòng, họ thương yêu, họ đùm bọc, họ giúp đỡ mình. Thì cái này không phải là cha mẹ, không phải là thầy, tổ là gì đấy. Ta nhận ra liền. Còn những người khác họ nhìn chúng ta như là bạn, bạn đồng học, bạn đồng tu. Đây là chúng ta nên trân trọng. Tu đạo Bồ Tát chúng ta nên phát huy cái này. Những cái điều tốt này để chúng ta cứ nâng lần lên đi, đừng đánh mất nó. Nó nhiều người nó vì một lý do này lý do khác nữa mà chúng ta đánh mất các bạn tốt của chúng ta nữa, thì đây là rất buồn. Về sau chúng ta có điều kiện cho tu, nên trân trọng cái này. Cái hạng người thứ hai đây là gì? Ta nợ họ. Đây là quan gia trái chủ. Quan gia đời trước tái sanh trên cuộc đời này gặp lại nữa, tự nhiên ta thấy sợ, ta thấy ghét, ta thấy khó chịu, ta muốn tránh đi chứ. Đây là nghiệp. Nên Đức Phật nói rõ đó, đề Bà Đạt Đa đó, không phải là chỉ phá ta trong đời này, nhưng mà phá ta suốt cả một cái quá trình thành Bồ Tát đạo của ta thôi. Cái này sự thật. Thì bây giờ chúng ta nhìn kỹ rồi ta thấy có những người mà ta không làm gì mất lòng họ, mà luôn luôn họ cứ gây chuyện với ta, gây khó khăn cho ta. Cái này ta biết là quan gia, quan gia nghiệp chú của chúng ta. Cho nên ta tìm cách ta khắc phục, ta vô hiệu hóa cái này đi. Mà nếu hãy biết đâu rồi nữa thì ta vô hiệu hóa bằng cách nào? Cái cách thứ nhất đó, mà tôi thường làm đó, là tránh. Là tránh đi, phải không? Cái tránh đi là tốt nhất. Tại vì mình biết đó, nói chuyện với họ một lúc đó, thì phiền não phát sinh. Thôi tốt hơn đó, là mình không nói. Mình không nói chuyện, mình tránh đi. Thì ban đầu đó là mình tập, mình tránh mặt. Mình tránh mặt thôi, cứ hay thấy ở chỗ này mình đi chỗ khác. Mình không bao giờ dính líu tới cái cuộc sống đối với người. Thì đây là cái cách thứ nhất mà ta tránh. Rồi đó, xa bước nữa đó là chúng ta tránh lòng. Tránh mặt được rồi đó, nhưng mà trong lòng chúng ta là tại vì nghiệp. Cho nên thường thường ta hay nhớ. Ta thấy một cái gì ta không bằng lòng đó, cái này ta khó quên được. Ta vẫn nhớ trong lòng mình chứ. Đây là cái điều bất lợi cho ta. Cho nên ta tập tránh lòng. Tránh lòng tức là ta tập quên đi. Hãy cái gì mà chúng ta không bằng lòng thì chúng ta quên nó đi. Mà quên bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta nên lấy pháp mà rửa nghiệp. Lấy pháp mà rửa nghiệp. Lấy nước pháp rửa nghiệp. Cho nên lúc đó là tôi đem kinh ra tôi đọc. Tôi muốn quên mọi cái việc trên trần gian này nữa, là tôi đem kinh Phật ra tôi đọc. Tùy kinh Phật là thường nói tới các Đức Phật, các vị Bồ Tát, nói tới những cái vị mà mình kính trọng. Cho nên tìm một cái vị mình kính trọng nghĩ tới đấy, thì mình quên được cái người mình ghét bỏ. Tại cái tâm ghét bỏ là cái này nguy hiểm cho ta. Cho nên ta tìm một cái vị. Đây là sai. Cho nên lấy pháp mà rửa sạch lòng trần là như thế. Cho nên lâu ngày rồi đó, tất cả những cái đó không còn vướng bận trong lòng. Cho nên chúng ta mới quân tập tất cả những người bạn tốt giữ lại trong trái tim ta. Khi mà ta nghĩ tới họ là ta đều nghĩ tới việc tốt, nghĩ tới điều tốt. Mà hãy ta nghĩ tới điều tốt cho họ đó, thì thường thường là họ quý trọng ta nhiều hơn. Họ quý trọng ta nhiều hơn. Cho nên chỗ này là cái báo thân chúng ta lớn hơn. Cái báo thân ấy là kết hợp bằng cái phước đức. Cho nên cái báo thân này nó lớn lần ra. Nó lớn lần ra là từ cái chỗ cái tâm tốt ta, cái hành động tốt của chúng ta đó. Nó gắn liền với cái tâm của người, nó làm cho người có cái ý niệm tốt với ta. Cho nên họ cũng trở thành thân của ta. Trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta thấy họ. Chứ không phải là ta tu theo nhị thừa mà ta tự cô lập mình. Tức là tách rời mọi người ra khỏi mình, để rồi đó mình trở thành bị cô lập đó, thì cái này không nên. Tức là biết phân biệt và biết loại, loại trừ, và cũng biết giữ lại và phát triển. Đây là trên bước đường. Cái người mà lạc qua bên nhị thừa đó, thì nói là đi tu rồi thì bỏ nhà, bỏ hết tất cả, vào núi, vào hang ở tu, không biết gì nữa hết. Thì cái này nguy hiểm vô cùng. Ta mất hết tất cả. Tức là nghiệp ta bỏ nhưng mà phước ta bỏ luôn. Thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên các vị thanh văn khi mà theo Đức Phật tu rồi, tới cái thời kỳ Pháp Hoa, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát, thì các vị kia mới tủi thân, mới khóc. Mới khóc. Tại vì ngày Maha Ca Diếp, ngày mới nói hồi trước đó là con giàu có, giàu có tiền của nhiều, mà sau lúc đó Đức Phật không nói về cái đạo Bồ Tát để con tu. Bây giờ nữa, Đức Phật nói cái hành thinh văn con thích quá, cho nên bỏ nhà, bỏ hết tất cả, mặc trên người con chiếc áo rách này. Mà bây giờ Đức Phật lại nói cái chuyện mà cứu đời này làm sao làm nữa. Cho nên ngày Maha Ca Diếp vô núi ẩn tu cho đến chết luôn. ngay sự thật nhận đệ tử của Đức Phật. Nên chúng ta nhận ra chỗ này. Cho nên bây giờ chúng ta tu theo Pháp Hoa, chúng ta biết cái nào nên loại trừ và cái nào nên đem vô. Cho nên trong trái tim của ta, đầu tiên ta đem Phật vào, phải không? Mà cái người nào tu mà đem Phật được để vào trong trái tim mình ấy, thì Phật có một cái sức mạnh hấp dẫn tất cả mọi người tốt tới với mình. Đây là điều lạ. Trên bước đường tu, những người tốt chưa tới với ta được là ta biết Phật chưa vào lòng mình. Nhưng mà Phật đã vào lòng ta rồi đó, thì tất cả những người tốt từ tới, tức là hiền thánh tới với chúng ta, Bát Bộ Thiên Long tới để mà hộ trì chúng ta. Đây là cái việc quan trọng nhất chúng ta nhận được. Thế nên khi ta chưa có những người bạn tốt thì ta biết đó là Phật chưa vào trong ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành làm sao thỉnh Phật ở trong lòng chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Thành ra cần phải suy nghĩ kỹ. Cho nên ta biến thành hóa thân của Đức Phật rồi thì đừng để cho mất. Nên là có người một cái tâm niệm trước tốt được bạn bè quý trọng, một cái tâm niệm sau xấu thì người ta bỏ rơi mình. Thì cái chỗ này nè, khi mời Đức Phật vào trong lòng chúng ta thì Bồ Tát, Thánh Tăng và Bát Bộ Thiên Long tới. Nhưng mà khi ta đưa Đức Phật ra khỏi lòng mình rồi đó, thì cái trường hợp các ngài cũng đi về bốn đồ. Tây các ngài sẽ về thế giới Phật. Thế nên không có Phật thì các ngài không hộ trì nữa. Cho nên khi đó các ngài không hộ trì nữa thì ác ma liền tới. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này thường thường gọi là tẩu quả nhập ma. Tại vì khi mà chúng ta tu đó, chúng ta nghĩ tới Phật, bây giờ chúng ta quên Phật đi thì nhà bỏ trống cho nên ma nhập vô. Nhập vô thì trúng cái loại ma nào đó thì chúng ta lại thể hiện cái nghiệp ma của mình. Thế nếu mà ma này thuộc về hung dữ thì ta tu lúc ta trở thành người hung dữ. Ma này tham lam thì ta tu lúc ta trở thành nó tham lam. Đây là sự thật trên bước đường. Cho nên ta phải nhìn kỹ để ta thấy, rồi chúng ta biết. Thì như vậy đó, Đức Phật đó là ngài tu cái đạo Bồ Tát đó để cảm thành thọ mạng theo kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ đó, ta đây đó, tu cái đạo Bồ Tát, tu theo kinh Pháp Hoa, chúng ta cũng phải nên cảm thành cái thọ mạng của báo thân. Cho nên cái gì chúng ta được rồi chúng ta giữ lại, đừng cho mất, mà chúng ta cứ đem thêm vô, cứ đem thêm. Làm sao mà mỗi ngày đều có người tốt với ta, đây là trên bước đường tu. Còn mọi người mà bỏ rơi chúng ta, tránh xa chúng ta đó, những người tránh xa chúng ta là người ác đó thì cũng tốt. Tại vì tà ma ngoại đạo theo hơi gió tránh xa rồi. Nên ta tới chỗ nào thì ma đi chỗ đó. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta nhìn. Thì như vậy đó, từ cái chỗ này đó mà nó có cái báo thân. Cái báo thân của Đức Phật là do hành Bồ Tát Đạo mà ra. Nhưng mà khi chứng được cái báo thân viên mãn, cái báo thân viên mãn đó, cái này gọi là phước đức và trí tuệ thân. Cái thân này là kết hợp bằng phước đức và trí tuệ, hai cái này nó khác với bằng nghiệp của chúng ta. Ta nên kết hợp bằng cái phước đức, chúng ta tạo phước. Cái tạo phước đây là gì? Trong lúc ta tạo phước, cái phước thì thường thường Đức Phật dạy chúng ta có năm thứ phước. Có năm thứ phước là ta tạo, ta kết hợp. Cái phước thứ nhất đây là gì? Phước thứ nhất đó, cái người mà ta gọi là có phước ở trên cuộc đời này, thành ra thường thường ta nói là có phước làm quan, có gan làm giàu. Thành ra cái phước lớn thứ nhất này của chúng ta có đó là quyền cao chức trọng, tiền của hơn người. Cái này cái phước, cái người này người có phước, không phải ai muốn mà được. Cái này do cái phước đời trước. Cho nên một ở trong năm phước đó, tức là quyền cao chức trọng và tiền của hơn người, đây là cái chính chúng ta có. Cho nên cái quyền cao chức trọng và tiền của này nó không phải ta tự tạo được đâu, mà do cái phước chúng ta nó tạo. Cái phước chỗ này đó, thì thường thường chúng ta nói là do cái may mắn, do cái may mắn ở trên cuộc đời này mà nó tạo nên quyền thế, nó tạo nên của cải. Cái may mắn hết rồi thì cái trường hợp cái quyền thế của cải này mất. Cho nên khi mà chúng ta có được cái phước này đó, mà nếu không biết đem nó mà đổi thành cái phước báo vô lậu đó, thì cái trường hợp nó cũng mất thôi. Cho nên có những người mà chúng ta thấy họ giàu có, họ quyền thế, nhưng một lúc rồi đó, họ mất hết tất cả. Mau lắm, cái này mất mau lắm. Cho nên cái này là cái điều mà ta đang sợ. Cái này nó tới với chúng ta rất nguy hiểm cho chúng ta. Cái phước này biến thành nghiệp. Nên nó thường cái người mà có quyền thế, cái người mà có của cải, thì quý vị thấy họ có yên không? Luôn luôn lúc nào bất an. Thành ra người mà có tiền của tôi thấy rất là tội nghiệp. Thành ra khi mà nghe nói tiền mất giá, lật đật gom tiền để mua vàng, rồi đó lại thấy vàng mất giá, lật đật bán vàng để lấy tiền lại, làm hồi mất hết, mất ăn mất ngủ chứ. Còn chúng ta không có tiền, chúng ta không có chuyện này, thì ai sướng hơn ai đấy. Đây là sự. Cho nên có cái phước mà giữ được cái phước này không? Tại vì Đức Phật nói là tất cả mọi người chung quanh ấy, luôn luôn họ họ muốn cướp đoạt cái này của ta mà. Cho nên mình có tiền của thì họ muốn cướp đoạt cái tiền của mình. Mình có địa vị, họ muốn cướp đoạt cái địa vị mình. Cho nên cái địa vị mình có đấy là sao? Mình cũng cướp từ trong tay của người trước mình. Và sẽ có một cái người đang đứng chực sau lưng mình đó, họ đạp mình xuống để họ họ lên chứ. Nguy hiểm vô cùng. Đây là cái nguy hiểm. Nếu phước mình hết, cái phước báo này, tức là cái phước bên trong mà nó mất rồi đó, thì cái này sụp liền. Thành ra người mà hết phước rồi, mà thường khi mà có phước có quyền thế đó, thì dễ tạo tội. Cái này chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên như cái trường hợp ấy, cái ông mà có quyền thế nổi tiếng ở Iraq hồi đó là ông Saddam Hussein. Đấy là sự thật. Nhưng mà từ cái chỗ đó muốn bảo vệ cái quyền thế của mình, muốn bảo vệ cái phước của mình, cho nên lúc bây giờ ông lại triệt tiêu tất cả những người chung quanh, cho nên tạo thêm ác nghiệp. Mà tạo thêm ác nghiệp ấy, thì phước mau hết. Cho nên khi mà phước ông hết rồi đó, thì ông trốn chui trốn nhủi, người ta bắt được ta treo cổ phải. Cái này đâu có sướng gì đâu. Cái này không sướng chút nào. Cho nên cái phước này để chúng ta không ham. Ta không ham nhưng mà không phải chúng ta không cần. Thành ra các vị nên nhớ. Cho nên bao giờ mà chúng ta được cái phước này nữa, thì chúng ta đem đổi vô phước báo vô lậu để nó tùy thân. Đây là cái việc quan trọng. Mà thường người ta gọi là đem bỏ vào trong cái kho tư lương, hay là gửi vào trong cái ngân hàng Phật. Đấy là cái chuyện chính mà phải làm Phật sự cho đúng nghĩa. Ta làm được các cái Phật sự đúng nghĩa đó, thì cái phước này tự nhiên tăng lên. Cái phước này chúng ta tăng lên, cho nên cái cảm thành thọ mạng lớn hơn, chúng ta sẽ giàu hơn chứ. Còn bây giờ chúng ta sợ cái này nữa, mà chúng ta tự bỏ đi tu giống như ngài Ca Diếp rồi sao này khóc thôi đó. Sao nó khóc đấy, không được. Phải biết sử dụng cái đồng tiền cho có ý nghĩa, sử dụng cái quyền thế cho có ý nghĩa, để tạo nên cái phước. Cái phước đó là gì? Cái lợi ích cho cuộc đời là phước. Tại chính ta có cái đó ta mới cứu đời giúp người được chứ. Nếu ta không có của cải, ta làm sao ta? Ta nên vì của cải, vì quyền thế mà triệt tiêu những người khác đó, thì nên tạo tội ác. Nhưng mà nhờ của cải, nhờ quyền thế mà ta biết cứu người, ta giúp đỡ, công đức ta sáng ra. Đây là trên bước đường tu đạo Bồ Tát theo kinh Pháp Hoa. Chúng ta nhận, đừng giữ nó lại. Giữ nó lại mất phước rồi, thì cái này Đức Phật nói, khi phước hết rồi thì của thuộc năm nhà đây chúng ta thấy nó. Thành ra cái trường hợp con hư nó phá cũng mất. Thành ra con chúng ta nó hư thì tiền của nó cũng phá hết thôi, không còn nữa. Hoặc là cái trường hợp nó giặc cướp, mà giặc cướp thì nó giết ta này. Rồi nhà nước được thu nó đấy. Bao nhiêu cái việc xảy ra cho chúng ta. Cho nên cái người mà có của mà không có phước thì cái trường hợp này mất mạng. Tại vì họ muốn cướp cái của tài sản của mình cho nên họ mới hại mình. Còn mình không có tài sản gì hết thì ai hại mình chứ? Nó đâu có hại mình, họ đâu có được cái quyền lợi gì. Đây là cái sự thật mà chúng ta nhìn rồi. Cho nên đây phước mà chúng ta biết đó, chúng ta đánh đổi. Cái phước thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta đây nữa là gì? Tức là thầy hiền bạn tốt trên cuộc đời. Ta nên tập học này. Cái người có phước tức là họ có bạn tốt, có người bạn tốt, bạn tin cậy, bạn hết lòng của chúng ta. Chúng ta nên trân trọng và phát triển. Đây là cái phước thứ hai ta. Cho nên có những cái người đó, họ có cái phước này, họ sanh ra họ được mọi người thương họ, quý họ, nhưng mà họ vì lợi vì danh cho nên họ sống như thế nào đó mà bạn bè người ta bỏ rơi. Đây trên bước đường tu nếu quý vị nhận, mình tu làm sao mà tất cả những bạn tốt mình mất hết, họ bỏ đi, họ không chơi với mình nữa. Thầy tà bạn ác bỏ đi thì cái này tốt, nhưng mà thầy hiền bạn tốt bỏ đi đó, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cái này là phước của ta mà chúng ta đánh mất thì không. Cho nên cái này ta trân trọng và ta phát huy lên. Cho nên được một cái người thầy hiền thì ta nên trân trọng để ta học đạo. Được một người bạn tốt thì chúng ta nên quý trọng và hợp tác với nhau để làm. Khi mà chúng ta đang làm đạo thì cái này nữa, cái phước này để chúng ta phát huy lên. Cho nên phát huy lên bằng cách nào đây? Tây là bạn, là bạn. Thì lúc bây giờ bạn chúng ta làm một cái việc tốt nào đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải khởi lên cái tâm tùy hỷ, chứ không nên có cái tâm ganh tị. Cái người xấu thì thường thường thấy người khác được, thấy người khác làm thì mình tìm cách mình phá, tìm cách nói xấu, thấy là được. Cái này không được. Tại vì là bạn tốt cho nên họ làm cũng giống như mình làm. Nên trên bước đường tu tôi nữa thì tôi thường hay, cho nên người khác làm tôi coi như là mình làm, cho nên mình sẵn sàng ủng hộ. Nên bây giờ tôi ở miền Nam, nhưng mà ở ngoài Bắc đó, là thường tòa báo Nghiêm xây dựng được 39 cái đạo tràng Pháp Hoa, 39 đạo tràng Pháp Hoa. Thì cứ một lần tôi ra Bắc đó, thì tôi tới tôi thăm, tôi giảng dạy cho khách, khuyến khích. Tại tôi coi cái Phật sự này của Thượng Tòa Báo Nghiêm làm như là của tôi làm. Một mình tôi thì chẳng làm được gì, làm được bao nhiêu. Nhưng mà nhờ chỗ này cũng có người bạn tốt, chỗ kia cũng có người bạn tốt, chỗ nọ cũng có người bạn tốt. Thành ra tất cả mọi người cùng làm hết đấy, thì công đức lớn hơn chứ. Cho nên mình nên có một cái tâm tùy hỷ, không nên có cái tâm ganh tị, thì cái chỗ này sẽ giữ được bạn tốt. Và bạn chúng ta gặp khó khăn, bạn chúng ta đã làm được việc tốt thì ta nên tùy hỷ, ta nên hợp tác, ta nên giúp đỡ. Nên bây giờ nên tôi nghĩ cái chức trưởng ban Hoằng pháp Trung ương rồi, nhưng mà hồi chiều Thượng Tọa Báo Nghiêm gọi điện thoại của tôi bảo rằng là tháng tới thì ở ngoài Bắc mở một cái khóa tập huấn giảng sư, tôi thỉnh Hòa Thượng ra. Thỉnh Hòa Thượng ra tôi, tôi bằng lòng. Mặc dù trong này tôi không có nhiều việc lắm ấy, nhưng mà người khác làm Phật sự được thì ta nên có cái tâm thủy hỷ, nên có cái tâm hợp tác, giúp cho cái Phật được sự được thành công, ta phải. Cho nên chỗ này nữa là cái số bạn bè chúng ta nâng lên, bạn tốt nâng lên, Phật sự được nâng lên. Mà Phật sự được thành tựu đó thì trong đó ta được chia một phần công đức trong này. Thì như vậy đó, công đức ta lớn hơn chứ. Cái người mà làm được nhiều việc, hợp tác với nhiều người thì cái người này phải nhận được phần công đức đó. Đây là cái phước ta có. Ta có bạn, Chứ còn nếu không có cái này nữa, ta muốn hợp tác cũng không ai cho ta hợp tác hết. Thế nên có nhiều người nữa muốn đi vô chùa công quả mà ai cho, phải không? Không ai cho công quả, đi xin công quả ta không cho nữa. Thì cái này không có phước. Thế nên mình có một chút xíu cái phước nào đó mình mới làm được. Cái phước này gì? Bây giờ nữa mình có thêm một cái phước nữa đó, Đức Phật dạy mình. Tức là mình có một cái thân khỏe mạnh, có một sức lao động tốt đó. Thì bây giờ người ta mới cho mình hợp tác đó. Đây là sự thật. Cho nên mình có một cái sức lao động, có một sức khỏe tốt, mình có một cái tay nghề cao, đây là phước. Còn có một chút xíu cái này nữa mới làm được. Chứ tay nghề mình cũng không có, sức khỏe mình cũng không có, mình chỉ vô xin công quả, mình ở đó mình ăn không. Thế nên vô chùa công quả, nhưng mà thiệt ra đó, mình vô đó để cho ta hầu mình à. Phải không? Ở đây có ai đi công quả chưa? Ta nói người mà đi vô công quả mà sanh ra được phước đó, là việc nào cũng làm được hết, mà làm xuất sắc. Ai cũng thương mình, có việc. Tại vì mình vô đó nè, bây giờ đó cái máy hư, không ai sửa được hết đó. Mình tới mình sửa một cái, họ mừng đó. Tất cả mọi việc ở trong chùa mình vô mà mình làm được bất cứ việc nào đó, tôi thấy người ta đều quan hỷ. Cho nên mình cũng còn có chút cái phước mới làm được, là tôi nói là cái sức khỏe tốt và có một cái tay nghề khéo. Chứ còn bây giờ nếu người ta nhờ mình bất cứ một cái gì, mình đều làm hư hết. Ở đây có ai đi công quả chưa? Ta nên nhờ mình cấm dùng một cái lọ hoa, mình mới cầm cái bình để cho rớt bể. Đấy là sự thật. Tôi thấy này rất thật. Cái người đó mà có khéo tay một chút đó, họ cấm cái lọ hoa, ai nhìn thấy cũng quan hỷ hết đó. Chính họ sanh ra phước. Cái phước của họ là từ chân. Chứ mình làm bất cứ việc nào ai chê hết đó, thì cái này coi chừng nghiệp sanh. Tu nhưng mà nghiệp sanh. Cho nên chính chúng ta có cái phước này. Có cái phước này cho nên ta có sức khỏe tốt, ta có một cái tay nghề cao. Do đó mà ta đi công quả, ta đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia ta làm, tới đâu ai cũng quý mình hết. Họ thấy mình tới là họ mừng rồi. Tay biết là mình tới mình giúp, mình tới mình làm được việc, chứ không phải mình ăn hại. Đây là phước. Cái phước của mình. Nhưng mà ở trong này nữa, Đức Phật nói cái phước mà lớn nhất và có khả năng giữ được hết tất cả 40 phước còn lại nữa, đó là cái tâm quan hỷ. Cái tâm an lạc đó là cái này phước lớn. Ta đã có những cái người tay nghề cao nhưng mà lại khó tánh vô cùng nữa. Nên thường họ hay nói gì? Có tài nhưng mà có tật. Cái người có tài ưa có tật. Mà bây giờ chúng ta có tài mà chúng ta cắt cái tật bỏ đi, cắt cái tật bỏ đi, thì lúc bây giờ chúng ta có một cái tâm quan hỷ, chúng ta có một cái tâm an lạc. Lúc nào chúng ta cũng có thể tha thứ cho tất cả những cái lỗi lầm của những người chung quanh ta đó. Đây là cái điều quan trọng. Ta không giữ lại trong lòng chúng ta những cái nỗi mà ưu phiền, cái khó chịu, tất cả như này. Cho nên cái người mà cái tâm an lạc, người ta gọi là vui tính hay là dễ tính, thì dễ kết bạn. Bây giờ tất cả các Phật tử, bốn cái phước kia không có, nhưng mà chỉ có cái phước thứ năm mà tôi vừa nói đó, thì chúng ta tu được. Cho nên chúng ta có một cái tâm an lạc, có một cái tâm mà khoan dung, tha thứ, thì từ chỗ này chúng ta mới có thể kết bạn được, mới có thể quy tụ được. Chứ nếu thiếu cái tâm này nữa, dầu chúng ta có bốn cái kia đi nữa, nhưng mà không kết hợp lại được thì nó sẽ mất. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta có năm cái phước này nữa, thì lúc bây giờ phước này chúng ta tự đem ra mà hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo để cảm thành ra cái báo thân. Mà cái khi chúng ta có cái báo thân rồi nữa, thì bây giờ báo thân của Đức Phật mới phóng quang gia bị tới cho ta được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, các Phật tử phải có một cái giai đoạn thực tập cái này rất khó. Nên tôi nói đó, bà Thị Kính nhờ cái quá trình tu của bà để cảm thành được cái thọ mạng báo thân này, tức là trong lòng của bà đó, thì lúc bây giờ Phật mới gia bị được. Còn trong lúc chúng ta chưa có cái báo thân này đó, thì chúng ta tu, chúng ta cầu nguyện, chúng ta rất là cực khổ, rất là vất vả, nhưng mà cái kết quả không bao giờ có đâu. Nên tôi có cái cảm giác như thế này. Tôi có cái cảm giác đó, là cái báo thân của mình tu, tôi nói nó giống như là cái trường hợp mà một cái tivi, cái tivi hay là cái máy phát thanh này. Hay ngày nay nó cao nữa thì người ta nói là như là cái vi tính này. Tại vì mình phải có cái này trước. Cho nên mình có một cái tivi, mình có một cái radio, mình có một cái vi tính, thì lúc bây giờ mình mới bắt đài được, mới nối mạng được. Còn mình không có cái này thì không nối mạng. Cái cảm thành thọ mạng của chúng ta, cái báo thân là chúng ta phải có một cái vi tính để ở trong lòng chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới mở mạng ra, thì bây giờ chúng ta mới tiếp thu Phật huệ rồi vô. Đây là sự thật chứ. Nếu không có cái vi tính thì chúng ta biết là Phật luôn luôn hộ niệm tới cho ta, nhưng mà ta không tiếp thu được. Đây là sự thật. Cho nên cái buổi thuyết pháp này, buổi thuyết pháp này thì cái trường hợp cái âm thanh này nó sẽ đưa đi được, nó đưa đi khắp ở trên năm châu hết. Nhưng mà ở bất cứ nơi nào đó, cũng cái giờ này tôi đang thuyết pháp ở đây, nhưng mà họ có một cái vi tính, rồi lúc bây giờ họ nối mạng, thì ở bên Úc, bên Mỹ, bên Tây nữa, họ vẫn nghe pháp được, họ vẫn nghe được. Ở đây thuyết pháp mà tất cả những cái nơi kia họ đều nghe được hết. Thì cái báo thân Đức Phật cũng vậy đó. Báo thân của Đức Phật ở trong cái thế giới thật báo ấy, ngài thuyết pháp trong đó. Nhưng mà ở đây nếu mà mình có nối mạng được, thì ở ngay cái thế giới ta bà này, mình mới có thể nghe được pháp âm của Đức Phật. Mà nghe được pháp âm của Đức Phật á, thì mình mới hiểu được cái ý của Đức Phật, và mình làm theo cái lời của Đức Phật thì mới có lợi ích cho những người chung quanh. Đó là cái chính. Còn những người khác nó tu hành nhưng mà không phát huy được cái báo thân của mình, không cảm thành thọ mạng được. Tôi nói ví như là không có cái tivi, hay là không có cái vi tính, hay không có bất cứ cái gì hết, rồi thấy người ta ngồi người ta tu như vậy đó, ta ngồi ta xem cái này, mình cũng bắt chước, mình làm cái máy để mình xem. Cái này người ta gọi là người tu hình thức. Ta những cái người mà họ tu suốt đời đó mà họ không được cái gì hết đó, là cái này bảo là tu hình thức, nhưng mà không hiểu cái chính của nó đó, là phải nên phát huy lên được cái báo thân của mình, nên có một cái cảm thành thọ mạng. Mà cái này là phát xuất từ cái gì? Phát xuất từ cái chỗ Đức Phật nói là cái căn lành của chúng ta. Cái người mà có trồng căn lành ở các Đức Phật á, cái điểm này là điểm chính. Nếu không trồng căn lành ở các Đức Phật, tức là không nối mạng, thì không thể nào mà nghe được, không thể nào nhìn được hết. Cho nên phải có trồng căn lành. Rồi đó là thường á, cái thứ hai Đức Phật bảo là sống trong chánh định, tức là tâm chúng ta tập trung, đừng để cho nhiễu. Cho nên nhiễu sống, tức là ác ma nó chen vô, thì coi như là chúng ta không có thể nghe được, không thể tiếp nhận được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hiện trên cuộc đời này, đó là gì? Cái điểm này đó là chúng ta thấy đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hiện trên cuộc đời này đó, ngài tu hành thành Phật rồi, thì lúc bây giờ đó ngài mới nối mạng trực tiếp được với cái thế giới mà thật báo trang nghiêm của Phật. Cho nên từ cái chỗ nối mạng này được như vậy đó, thì ở trong cái thế giới thật báo trang nghiêm này, nó truyền qua Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca mới truyền ra cho tất cả mọi người chúng ta cùng nghe cùng theo. Tại chúng ta không kết nối được, nhưng mà nhờ có một Đức Phật kết nối được thế giới kia, cho nên Đức Phật này biết được cái thế giới bên kia. Do đó Ngài đem Ngài giảng dạy cho chúng ta. Mà Ngài giảng dạy cái chủ yếu này nói gì? Cái chỗ này nó quan trọng nhất của Kinh Pháp Hoa đó, là Đức Phật đó, là thường còn bất tử vĩnh hằng. Muốn nói thật là cái này ở trong thế giới Phật báo đó, là Đức Phật luôn luôn hiện hữu, luôn hằng hữu như thế này. Nhưng mà ở thế giới bên này ta bà này đó, là vì không nói mạng được cho nên không thấy được, không nghe được. Nên cái điều quan trọng nhất đó, là phải kết nối. Tức là phải kết nối được với Phật. Mà kết nối cái này bằng cách nào? Tức là kết nối cái chỗ này đó bằng cách đó, là ta thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép Kinh Pháp Hoa này. Ta tu hành theo cái tinh thần Kinh Pháp Hoa. Cái này đó là cái kết nối. Cái kết nối. Cho nên ở trong cái phẩm mà Pháp Sư Công Đức, Đức Phật dạy chúng ta cái này rất rõ. Cái người mà ở trên trần gian này thọ trì Kinh Pháp Hoa đó, tụng Kinh Pháp Hoa đúng cái nghĩa của nó, thì họ liền sanh ra được cái gì trước nhất? Tức là 1200 công đức từ nơi nó lỗ tai của mình. Cái này là kết nối được rồi đó. Ta nên tụng Kinh Pháp Hoa đến cái lúc mà kết nối được với Phật, hay là được Phật hộ niệm, cái này khác. Cho nên cái tai thường này của chúng ta, cái thân tứ đại thường này của chúng ta, mà chúng ta nghe được cái âm thanh vi diệu của Phật ở trong thế giới thật báo, đây là cái việc quan trọng. Phải trên bước đường tu của chúng ta. Thì như vậy đó, là ở tại thế giới ta bà, nhưng mà kết nối được với thế giới thật báo qua Kinh Pháp Hoa. Rồi đó, cái con mắt thường này của chúng ta đó, ta nhắm lại, thì lúc bây giờ nó sanh ra được 800 công đức để mà chúng ta thấy chư Phật trong mười phương. Đây là cái người tu. Cho nên nhờ tu theo Kinh Pháp Hoa, cảm thành thọ mạng, kết nối được rồi nữa, thì lúc bây giờ chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta tham thiền, thì lúc bây giờ thế giới Phật hiện ra. Thế giới Phật hiện ra cho chúng ta. Mà ở trong cái phẩm Phổ Hiền ấy, thì nói rằng Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi trắng 6 ngà, phải không? Ngài tới rồi đó, Ngài mới chở ta đi, đi tới các cái thế giới Phật. Nhưng mà cái phẩm Pháp Sư Công Đức này thì Đức Phật nói khác hơn một chút. Cái khi đó ta ngồi, ta nhắm mắt lại, thì lúc bây giờ thế giới Phật hiện ra. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta này. Nó sanh ra cái công đức. Thì cái này đó là nó kết nối, cho nên nó sanh ra các cái công đức từ mắt của chúng ta, từ tay của chúng ta, từ mũi của chúng ta, từ miệng của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ cái miệng chúng ta mà sanh ra được, lưỡi chúng ta mà sanh ra được 800 công đức rồi đó. Thì bây giờ chúng ta nói bất cứ cái việc gì thì cái này đều đúng chánh pháp, không sai nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, thì chúng ta nhận ra rồi đó. Cho nên nó sanh ra công đức. Thì cái chỗ này nó muốn nói cái gì? Muốn nói với chúng ta đó là cái thế giới Phật báo của Đức Phật đó, là hằng hữu. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca tu hành ở trên thế gian này đó, Ngài thành Phật, tức là Ngài kết nối được với thế giới kia, cho nên Ngài nhận được pháp âm từ cái thế giới thật báo của chư Phật, mà Ngài thuyết giảng cho chúng ta suốt 49 năm. Đức Phật thuyết đó. Cho nên từ ở trên cái thế giới của Đức Phật Lô Sa Na, tức là báo thân Phật đó, thuyết. Rồi bây giờ 100.000 muôn ức Đức Thích Ca ở trên thế giới ta bà này đó, mới trùng tuyên lại. Tức Đức Phật nghe ở trong kia, nhưng mà về đây đó, giảng lại cho chúng ta nghe. Đây là cái trường hợp mà chúng ta hiểu theo tinh thần Kinh Pháp Hoa là như vậy. Cho nên khi mà chấm dứt cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, thì chúng ta tới cái phẩm thứ 17, tức là phẩm phân biệt công đức. Cái phẩm phân biệt công đức này nó có một câu, nhưng mà suy nghĩ kỹ rồi chúng ta mới thấy hay. Tức là Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát, khi Ngài diễn nói thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai thì có vô số Bồ Tát không thể tính đếm chứng được vô sanh pháp nhẫn hoặc văn trì Đà La Ni nhạo thuyết biện tài, chuyển được pháp luân bất thối và phát đại tâm cầu vô thượng đạo. Cái này một câu đầu của phẩm thứ 17. Nên chúng ta thấy, tức là khi Ngài diễn nói thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai á, thì có vô số Bồ Tát chứng được các cái pháp này. Cái đặc sắc của kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Tại các kinh khác thì nói theo nhân gian, nhưng mà kinh Pháp Hoa này nữa là nói cái vấn đề kết nối giữa thế giới Ta Bà và thế giới Tịnh Độ này. Mà cái quan trọng nhất trên bước đường tu của chúng ta nữa là kết nối được với Tịnh Độ của chư Phật. Không kết nối được thì coi như cái công phu vô ích, chỉ tạo được cái phước báo trong nhân gian thôi. Nên chỗ này nữa, người ta thường nói cọ cây để lấy lửa, mà cốt yếu của nó là lửa chứ không phải là cọ, phải không? Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây là cọ cây, mà cọ là chi? Để sanh lửa. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây là cốt yếu là để kết nối được với thế giới chư Phật, mà kết nối không được thì coi như không rồi. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu, yếu chỉ của nó. Cho nên Đức Phật nói về cái thọ mạng của Đức Phật, nói về cái thế giới thật báo của Đức Phật, nói về cái cách tu hành của Đức Phật á, tại vì Ngài nói này rất là rõ rồi. Thì bây giờ tất cả các Bồ Tát họ nghe, họ nhận ra được liền. Tên họ nghe được cái này, họ nhận ra được liền, cho nên họ liền chứng vô sanh pháp nhẫn này. Cho nên chứng được vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là không lệ thuộc vào trong cuộc sống này nữa, không lệ thuộc vào trong cuộc sống khổ đau này nữa này, cái này chính. Tức là không còn khổ đau nữa, không còn khổ đau, không còn buồn phiền, là vì đã thấy thật rồi, cho nên là chứng được vô sanh này rồi. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, khi mà chưa chứng được cái pháp này nữa thì thường thường ta muốn cái này, ta nghĩ cái kia, ta lo, ta tính toán, ta sợ đủ thứ chuyện trên cuộc đời này. Nhưng mà cái khi nhận ra được cái báo thân này rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được con người thật ta là gì, và ta nên làm gì, ta sống bằng cách nào đây. Ta nhận ra được hết rồi, ta sống đúng với cái chỗ này nữa, ta tu hành nữa, thì ta cảm thấy nhẹ nhàng, cho nên đạt được cái vô sanh pháp nhẫn chỗ này. Các vị Bồ Tát họ chứng được. Là tại sao? Là vì cái kết nối được giữa ta trên thế giới này và thế giới Phật, cho nên Phật luôn luôn gia vị tới cho ta, mà cái tâm chúng ta luôn luôn được an lạc, cho nên các vị Bồ Tát họ được. Thì trong lúc đó đó, khi mà được cái vô sanh pháp nhẫn rồi nữa thì họ được thêm cái gì nữa, gọi là văn trì Đà La Ni. Văn trì Đà La Ni, cái này cũng quan trọng. Trên cái bước đường tu đó, cái này rất cần cho chúng ta đó. Tại nên có những người nữa, nghe cái lỗ tai bên này, nó rớt qua lỗ tai bên này, nghe xong rồi về nhà hỏi, không biết, không nhớ gì hết. Nghe nó thầy giảng hay lắm nhưng mà không nhớ, không biết gì. Còn khi mà chúng ta được cái văn trì Đà La Ni này nữa thì lúc bây giờ là sao? Ta nói thầy nói ít mà ta hiểu nhiều, thầy nói ít mà ta lại hiểu nhiều, mà ta hiểu rồi đó, ta không bao giờ quên. Tức là nghe hiểu được và nhớ được. Cái trì này là nhớ, tức là được nhớ, nhớ mãi không quên. Thì cái này nữa, mình chứng được cái pháp này, cái văn trì Đà La Ni. Cho nên cái người mà được cái văn trì Đà La Ni này, thường thường người ta nói này, cái khi mà tuổi còn trẻ thì bộ nhớ mình tốt, mình học mau thuộc và dễ nhớ. Nhưng mà tuổi càng lớn thì cái trường hợp mình không nhớ nữa, mà già đã trở thành lú lẫn. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi sợ lú lẫn lắm, nhưng bây giờ già mà chưa lú thì thấy cũng mừng, cũng còn nhớ được đi. Cái này cũng mừng, thầy nhờ chúng ta tu. Cho nên để cố làm sao mà đạt được cái văn trì Đà La Ni, cái này nhớ, nó làm cho chúng ta nhớ được. Ta nghe bao nhiêu ta nhớ hết bao nhiêu, rồi chúng ta nghe Đức Phật thuyết pháp ở trong thế giới thật báo ta cũng nhớ luôn. Ta đi nghe bên kia mà ta về đây ta nhớ, ta thuộc lại được. Ta nghe trong thiền định mà ta ta thuyết trình trên nhân gian, đây là trên phước đường tu tập. Cho nên các Bồ Tát người ta chứng được cái này, mà nhờ chứng được cái này cho nên người ta không bị thối chuyển. Thì từ cái chỗ mà được cái văn trì Đà La Ni, rồi kế tiếp theo đó nữa là gì? Được cái nhạo thuyết vô ngại biện tài. Cho nên nhạo thuyết vô ngại biện tài là vì đó, các ngài chứng được cái Đà La Ni này rồi, cho nên các ngài nghe được, các ngài hiểu được, các ngài nhớ được. Thì từ cái chỗ đó đó mà các ngài thuyết giảng cho chúng ta nghe, cho chúng sanh độ đó, thì cái chuyện này chắc chắn là nó phải có một kết quả tốt. Tức là nói này đúng, không bao giờ sai. Cái vô ngại biện tài này. Cho nên vô ngại biện tài thì nó có mấy cái này. Tức là từ vô ngại. Cho nên từ vô ngại là tại vì họ có một sức nhớ dai, cho nên họ nói chính xác, không bao giờ sai nữa. Cái từ vô ngại. Còn mình đôi khi đó, mình muốn nói cái gì đó mà dục mình quên đi. Nên mình muốn nói cái gì mà dục mình quên đi, mình không nói được hết. Cái này mình bị trở ngại. Hay là cái trường hợp đó, như bây giờ đó, tôi nghĩ ra cái này đó, nhưng mà bây giờ nói cho người Mỹ nghe đó, đôi khi tôi không có từ để nói, thiếu từ. Cái này bị chướng ngại. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta nó có trở ngại. Còn nếu mà được cái vô ngại này đó, thì cái trường hợp này nó từ tâm. Cho nên cái gì mình cũng biết được hết. Cái gì mình biết được hết. Vì vậy đó mà các Phật tử nghiệm chỗ này người ta thấy rồi. Cái khi mà một người khác nói ngoại ngữ thì mình nghe giỏi nhất là được bao nhiêu phần trăm? Tôi nghĩ là mình nghe được chừng 60-70%. Thế nên tôi nghe tiếng Nhật, tiếng Anh thì cũng vào khoảng đó thôi. Nhưng mà tôi có cái cảm giác là tôi hiểu được. Tôi cảm giác là tôi hiểu được. Tôi hiểu được cái người đó muốn nói cái gì. Hay thậm chí họ không nói gì nữa đó, nhưng mà mình nhìn họ đó, mình biết họ muốn nói cái gì. Đây hai người mà nói chuyện với nhau đó, ta nói bằng tâm đó, thường. Cho nên cái chỗ này nằm trong chỗ vô ngại. Cái chỗ vô ngại biện đó là, tức là không kẹt ngôn ngữ, hay là cái trường hợp kẹt ngôn ngữ nhưng mà người ta nói bằng tâm. Nên bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nữa là tất cả các Bồ Tát này đó, họ nói chuyện với nhau bằng tâm, cho nên họ nói chuyện trong yên lặng. Còn ở trong cái đạo tràng này của mình, nếu mà tất cả đều nói chuyện với nhau hết thì đây không ai nghe được gì hết, tại mình nói bằng ngôn ngữ. Còn thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó là mọi người nói chuyện với nhau bằng tâm. Cho nên cái người này tâm họ thanh tịnh, trong lòng họ nghĩ cái gì thì người kia họ không biết, biết người này nghĩ cái đó. Trên bước đường tu đó, nếu mà ta có một cái đời sống nội tâm tới cái mức đó đó, hay có một cái độ cảm tâm đó, thì chúng ta thấy ta nhẹ nhàng lắm. Thành trên bước đường tu chúng ta. Nên tôi hồi nhỏ đi theo hầu Thượng Thiện Quang, thành ra tôi có cái cảm giác này. Tại vì khi mà đi theo hầu Hòa Thượng, tôi có cái cảm giác à, cái giờ này Hòa Thượng thức dậy. Tôi biết là cái giờ này Hòa Thượng thức dậy. Hòa Thượng đi ra ngoài thì tôi vô tôi dọn phòng. Tôi biết là khi mà Hòa Thượng đi vô đó thì Hòa Thượng uống nước trà, cho nên tôi đi chăm sẵn bình trà. Cái điều này là cái điều quan trọng, tức là cảm tâm, tức là hiểu được. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái điều này quan trọng. Còn đợi đến mà khi nhờ sai bảo thì cái trường hợp này nó hơi khó tu rồi đó. Tu cũng được rồi, nhưng mà cái kết quả không cao. Cho nên làm sao mà thực hiện được cái cảm thông. Vì vậy đó mà các ngài cảm được cái báo thân của Đức Phật thì họ liền chứng được cái Đà La Ni này, rồi liền được cái nhạo thuyết vô ngại biện tài. Rồi họ mới tiếp thêm cái nữa là chuyển được pháp luân bất thối. Cái chuyển pháp luân bất thối này nó có nghĩa là ngài, các người này đó, họ giảng dạy cho tất cả những người khác cùng nghe cùng tu, thì người ta luôn luôn tinh tấn người ta tu, chứ người ta không bao giờ thối chuyển. Đó. mình nghĩ là từ sau mình tiếp nhận.